Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, ma quỷ máy kế toán vì con ngựa trắng không mã vạn phần thưởng thêm canh. Dương Ngự trơ mắt nhìn xem kia êm đẹp học tỷ, ánh mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng, bịt kín một tầng mờ mịt hơi nước. Sau đó bắt đầu khóc nức nở lên. Giảng đạo lý, Dương Ngự không có phái ra cá ướp muối vương a. Hắn sở dĩ tại trận đấu nửa trước đoạn thời gian để cho cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo đi lưu tinh hồ nước, chính là vì tránh phía trước kỳ khiến cho quá nhiều chú ý, là vô cùng đơn giản địa muốn cùng Miss Matthews chậm rãi lãnh hội lưu tinh xâm lâm mỹ lệ. Kết quả như thế nào còn là cả khóc một cái. Này thực không thể trách Dương Ngự a, bởi vì Dương Ngự thật không biết Miss Matthews hội mang theo một cái máy kế toán. Hơn nữa còn là loại kia có thể làm cho tính toán quá trình cho đọc lên tới loại kia. Dương Ngự thề, hắn tuyệt đối không có cho Miss Matthews mua qua loại vật này. Thật, hỏi như vậy để Miss Matthews máy kế toán từ chỗ nào làm ra? Khó trách ngày đó văn nhân phương thần cấp cho Miss Matthews máy kế toán. Dương Ngự trung quy cảm giác nơi đó có điểm không đúng. Miss Matthews ấn lấy máy kế toán làm cái gì? Dương Ngự mình cũng cảm giác có phần ma quỷ a. Không ai có cảm tình, về lẻ. Quả thật ghim tâm, đường Miss Matthews lấy ra theo sư phụ chỗ đó lấy được máy kế toán thời điểm. Xung quanh toàn bộ hệ Ghost Pokemon lập tức đưa ánh mắt tụ tập ở phía trên, bởi vì thứ này phía trên có quỷ vương khí tức. Đường máy kế toán phát ra thanh âm để cho muội tử huấn luyện ra rơi lệ thời điểm, tất cả Ghastly quần toàn bộ cũng bắt đầu sôi trào lên. Không hổ là có quỷ vương khí tức máy kế toán, tùy tùy tiện tiện phát ra một chút thanh âm là có thể để cho huấn luyện ra rơi lệ. Muốn biết rõ, trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon cũng rất không có tí sức lực nào. Chỉ có thể hù dọa một chút một ít tiến xâm lâm huấn luyện ra. Có thể có đôi khi, khả năng hù dọa không, thậm chí còn cũng bị huấn luyện ra đánh tơi bời. Thế nhưng, có quỷ vương máy kế toán là có thể để cho những cái kia huấn luyện ra rơi lệ. Quả thật chính là hệ Ghost Pokemon tha thiết ước mơ bảo vật. Trong lúc nhất thời, bao gồm Gengar ở trong, nhìn về phía máy kế toán ánh mắt trở nên vô cùng sùng kính. Xa xa xa, học tỷ ngươi ghi điểm vòng tay vẫn ở chỗ này của ta a. Dương Ngự nhìn xem kia gần như nhịn không được muốn khóc rời đi Trần Thiến Linh, vội vàng hảo tâm nhắc nhở. Hắn muốn có thể chỉ có điểm tích lũy, phải cái này vòng tay có làm được cái gì? Trần Thiến Linh vốn nghĩ quay đầu bước đi, người này chính là cái ma quỷ. Tại sao có thể có để cho Pokemon tùy thân mang theo máy kế toán hỗn đản huấn luyện ra a? Thế nhưng là, cận thân cái kia đáng giận thanh âm vang lên, nàng thậm chí muốn đi nhanh một chút, chỉ là vòng tay còn tại đằng kia cá nhân tay. Trần Thiến Linh cứng rắn nhắc tới dũng khí, quay đầu lại trực tiếp từ Dương người đánh xe túm qua ghi điểm vòng tay. Hung hăng địa chừng hắn nhất nhãn, giống như là gặp được cặn bã nam chia tay tình cảnh, thậm chí còn nghĩ phiến một trường. Chỉ bất quá, Dương Ngự thế nhưng là không ai có cảm tình sắt thép thẳng nam. Một thêm hai, chẳng khác nào, ba, bịch. Dương Ngự nhìn xem Trần Thiến Linh thoát đi phương hướng truyền đến một tiếng ngã sấp xuống thanh âm. Trong lúc nhất thời khóe miệng co quắp rút, Miss Matthews hiện đang tính toán, có thể không phải là Dương Ngự điểm tích lũy sao? Anh, Miss Matthews cầm trong tay Zenga sư phụ đặc chế máy kế toán. Thảnh thơi địa bay tới Dương Ngự trước mặt, trên mặt cười hì hì, đến đây tranh công. Chủ nhân, ta thế nhưng là giúp ngươi làm cho khóc một cái đối thủ a. Có hay không ban thưởng nha? Có thể xung khấu trừ tệ là được. Miss Matthews nháy nháy nhãn, Dương Ngự nháy nháy nhãn. Trước tiên đem trận đấu đánh xong, trở về cho ngươi xung. Dương Ngự nhẹ nhàng sờ sờ Miss Matthews xoáy lên tóc, yếu ớt điệu thở dài một hơi. Chỉ bất quá, Miss Matthews à, chúng ta có thể hay không khác làm cho khóc nữ sinh à? Anh, Miss Matthews mắt sáng ngời, lập tức gật gật đầu. Nửa giờ sau, Thanh Vân Đại học Hàn Lập, ta nhớ kỹ ngươi, về lẻ, một giảm một, chẳng khác nào, lẻ, về lẻ. Mà quỷ máy kế toán thanh âm đột nhiên vang lên. À, ta với ngươi liều, quá khi dễ người, thật sự là quá khi dễ người. Có hệ Gates Pokemon cứ như vậy muốn làm gì thì làm à. Theo từng tiếng vô năng rít gào, một nam tử sinh lẻ loi trơ trọi địa ngồi ở dưới một thân cây. Ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu lá cây, thiên không giống như mất đi sắc thái. Ba thêm một, chẳng khác nào. Bốn, Dương Ngự nhìn xem tại trên đầu mình nằm sấp lấy mỉm cười án lấy máy kế toán Miss Matthews. Nhìn lại kia dưới một thân cây bắt đầu hoài nghi nhân sinh đại nhất nam sinh. Nhịn không được đỡ nâng trán đầu. Hắn dường như phát hiện mình phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Miss Matthews cùng cá ướp muối vương. Hoàn toàn liền không đồng nhất a. Muốn biết rõ, tại Mado Pokemon Giao thông Đại học coi như giao lưu sinh thời sau. U Linh triều tịch thời gian, Miss Matthews cũng mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, là lão còn là nhỏ. Coi như là cái kia tự xưng là tại Mado Pokemon Liên minh Tổng bộ, lão hỗn đàn. Nên dọa còn phải dọa. Cho nên, nhóm người này đi theo Miss Matthews sau lưng ẩn nấp lại những cái này Gasly nhóm. Bao gồm bọn này Gasly người dẫn đầu Zenga, dường như hóa thân thành xâm lâm U Linh bảo tiêu đồng dạng. Đi theo Miss Matthews bắt đầu mang khởi sự tình, thậm chí phát hiện làm cho khóc một cái từ bên ngoài đến huấn luyện ra từng cái một như đánh máu. Gà đồng dạng phát ra trận trận quỷ dị cười xấu xa. Dương Ngự nhịn không được đau đầu, làm việc này là Thanh Vân Đại học Hàn Lập Hàn Lão Ma. Ta bây giờ là chỗ dựa đại học Mạnh Hảo Mạnh Tiểu Hảo. Dương Ngự lập tức cho mình tìm một cái coi như không tệ mượn cớ. Trung quy, Miss Matthews giống như là Dương Ngự tiểu nữ nhi đồng dạng. Chỉ cho phép nhà mình hài tử khi dễ người khác. Liền không cho phép nhà người ta hài tử khi dễ chính mình. Cả nước giải thi đấu. Giàu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Miss Matthews. Chúng ta đi thôi, hiện tại đừng như vậy sớm xuất thủ, mọi người trên người đều không có quá nhiều điểm tích lũy đâu. Hiện tại chúng ta mới làm ra 3 cái điểm tích lũy. Điểm tích lũy quá ít, Dương Ngự bắt đầu cho Miss Matthews dạy bảo lên. Anh, Miss Matthews lập tức mà đem máy kế toán thu lại, đổi thành bút cùng vốn nhỏ bàn, bắt đầu nhớ bút ký. Cái này như chăn heo. Heo phải nuôi mập một chút lại giết. Quá gầy heo đều không có cái gì thịt. Dương Ngự khua khua, dùng cành cây trên mặt đất họa một cái lớn heo mập. Sau đó họa một cái con heo nhỏ. Miss Matthews như có điều suy nghĩ gật đầu. Rất nhanh, ánh mắt liền sáng lên. Nàng nghe hiểu, người khác cũng sẽ đoạt điểm tích lũy đát. Đến lúc đó đều người khác điểm tích lũy nhiều một chút thời điểm. Chúng ta lại đi cầm đại heo heo phân cho thu hoạch. Dương Ngự tiếp tục tại trên mặt đất vẽ tranh. Anh, Miss Matthews tựa hồ tưởng tượng được cái kia hình ảnh. Khóe miệng thậm chí nhỏ ra một giọt nước miếng. Tí tách, Dương Ngự ngây ngốc nhìn trên mặt đất rớt xuống một giọt nước miếng. Nói như thế nào nói? Miss Matthews vẫn đói. Anh. Miss Matthews từ Dương người đánh xe muốn qua nhánh cây kia, sau đó trên mặt đất bổ sung một tổ hòa, một cái thư xác nhận bao người, còn có một cái đầu sâu sắc, thân thể nhỏ tiểu Pokemon. Dương Ngự nhìn minh bạch, đây là chỉ Dương Ngự cùng Miss Matthews à. chỉ là mí mắt Zeus phía dưới có chút hết sức địa thôi động cành cây. Họa đồ vật dường như có phần đại. Dương Ngự nhìn xem thư xác nhận bao gầy teo người bỗng nhiên biến thành đại mập mạp. Đồng thời, bên người đầu sâu sắc, thân thể nhỏ tiểu Pokemon, bụng cũng trở nên so với đầu còn lớn hơn. Dương Ngự, anh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.